Chương 25, Kinh khủng Bulma. Là Son Goku người này. Kể từ khi biết mụ cụ rổ ở tại Bulma trong nhà, Goku nhưng là 3 ngày 2 đầu sẽ đã chạy tới, tìm mụ cụ rổ tiến hành đọ sức. Đầu bắt đầu, mụ cụ rổ còn cảm giác phi thường thú vị. Thế nhưng lại chuyện thú vị, làm sinh ra cũng sẽ trở nên không thú vị. Thế nhưng loại này nhận thức, đặt ở Son Goku người này trên người lại là hoàn toàn không thành lập. Đối với khiêu chiến mụ cụ rổ chuyện này, Goku hoàn toàn là làm không biết mệt. Thậm chí có một lần Goku quấy rầy mụ cụ rổ thanh ngộng, mụ cụ rổ trực tiếp xuất thủ đem Goku đánh thành trọng thương, quá mức cho tới phải dùng tiên đậu tình trạng. Bất quá sau khi ăn xong tiên đậu phía sau, Goku kinh ngạc phát hiện chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó thì càng thêm điên cuồng tìm đến mụ cụ rổ tiến hành khiêu chiến, quả thực không đem mụ cụ rổ cho phiền chết ra cuối cùng. Thậm chí thành mù cụ rồ ác ngộng. Thậm chí nghe được Son Goku ba chữ thời điểm, mù cụ rồ sẽ theo bản năng muốn chạy trốn. Mấy sau đó, người xuyên võ đạo dùng Son Goku, đứng ở mù cụ rồ trước mặt. Sau đó vẻ mặt chiến ý nhìn mù cụ rồ nói ra, mù cụ rồ, chúng ta tiến hành đọ sức ca ngạch ta không phải đã nói ngươi đánh không lại ta, trở về tu hành A mù cụ rồ muốn đem Goku cho đuổi đi. Nhưng mà Goku lại vẻ mặt đơn thuần nói ra, nhưng là... Ta cảm giác cùng mụ cụ rổ tiến hành đọ sức, có thể để cho ta mau hơn trở nên mạnh mẽ a xài giả thể chất của con người, thụ thương khôi phục sau đó sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với lần này, mụ cụ rổ chỉ có thể biểu thị không lời chống đỡ. Goku, ngươi vì sao lại muốn tới tìm mụ cụ rổ đại ca? Bên cạnh Bulma giận đùng đùng nói. Đối với Goku thường thường tìm mụ cụ rổ tới tiến hành đọ sức, Bulma có thể là phi thường tức giận. Ở Bulma xem ra, đây chính là phi thường ảnh hưởng mình và mụ cụ rổ đại ca ngọt ngào hai người thế giới. Hắc hắc. Goku nhìn Bulma, cũng có chút ngượng ngùng. Mà chứng kiến tức giận Bulma, mụ cụ rổ đột nhiên trong lòng khẽ động. Nhìn về phía Goku nói ra, Goku ngươi trước đi sân huấn luyện chờ ta, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi tìm một cường đại gấp mấy trăm lần đối thủ. Thế nào mụ cụ rổ không phải tin tưởng Goku không phải tâm động. Thực sự Goku trước mắt một sáng. Đương nhiên là thực sự. Nếu như không có, như vậy ta liền đáp ứng về sau mỗi ngày đều cùng ngươi tiến hành đấu thỉnh cầu. Thế nào mù cụ rồ mở miệng nói. Được rồi, ta đi chờ ngươi. Nói xong, Goku liền khiến cho dùng vũ không thuật bay đi. Mà mù cụ rồ lại đem ánh mắt nhìn về phía Bulma. Mở miệng do hỏi, Bulma ngươi có muốn hay không hung hăng đánh bên trên Goku một trận? Dĩ nhiên muốn lạc. Nhưng là ta đánh không lại Goku A Bulma nói rằng. Mù cụ rổ thần bí cười cười, sau đó mở miệng nói ra, yên tâm ta có biện pháp. Nói xong, trên tay khẽ lật chuyển, tinh thần thụ quả thực xuất hiện tại trong tay. Mù cụ rổ ăn 500 khỏa tinh thần thụ quả thực, còn thừa lại sấp xỉ 60 khỏa không có ăn. Đây là vật gì A, mù cụ rổ đại ca? Bulma hỏi. Mới chứng kiến tinh thần thụ quả thực. Bulma liền có một loại muốn đem hắn nuốt ăn vào trong bụng xung động. Đây là một loại bản năng, giống như là người đói bụng liền muốn ăn, mệt nhọc liền muốn ngủ một dạng bản năng. Tinh thần thụ quả thực, đem ăn tươi ngươi là có thể trở nên so với gỗ cụ càng mạnh. Nói, mù cụ rô đem quả thực đưa cho Bulma. Thật vậy chăng Bulma tiếp nhận quả thực, có chút khó có thể tin nói. Nàng nhưng là cực kỳ tin tưởng gỗ cụ thật lợi hại. Giết chết đại ma vương Bổ Cô Nổ. Đánh bại Bổ Cô Nổ, thiên địa đệ nhất võ đạo hội quán quân. Huống chi vẫn chỉ là gỗ cụ 4, 5 năm trước chiến tích, bây giờ gỗ cụ tuyệt đối càng cường đại hơn. Chỉ là ăn trái cây, là có thể trở nên so với gỗ cụ còn lợi hại hơn mặc dù đối với mù cụ rổ là vô điều kiện tín nhiệm, nhưng Bulma vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Bất quá biết mù cụ rổ chắc chắn sẽ không hại chính mình, cho nên Bulma liền quả quyết đem liền tinh thần thụ quả thực nuốt vào trong bụng. Tinh thần thụ quả thực không thế nào tốt an, Bulma khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đoàn. Mà đồng thời, mụ cụ rổ cũng đang dùng lấy dương độn lực lượng tới tư dưỡng Bulma thân thể. Một, là bởi vì tinh thần thụ quả thực bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo, lấy Bulma thực lực, nếu như không thêm vào bảo vệ, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Thứ hai, là vì để Bulma có thể hữu hiệu hơn hấp thu tinh thần thụ trái cây lực lượng. Rất nhanh. Bulma trên người cuồng bạo khí liền dịu xuống một chút đi. Cảm giác thế nào? Bulma mù cụ rồ hỏi. Bulma trên nét mặt tràn đầy khó có thể tin, nắm quả đấm một cái mịch có nói ra, ta cảm giác mình bây giờ có thể một quyền oanh bạo toàn bộ địa cầu. Ở mù cụ rồ tìm kiếm bên trong, bùn mạ thời khắc này sức chiến đấu trực tiếp đạt tới 27 vạn khoa NGK cờ hở. Nói một quyền đánh bể địa cầu, có điểm không đủ. Nhưng đánh ra một phát năng lượng đạn tuyệt đối có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu. Cái này, ngươi nên tin tưởng chính mình có thể đánh bại gỗ cụ đi. Mù cụ rồ cười nói. Ân. Bùn mạ gật đầu. Sau đó thần sắc khẽ động, hưng phấn nói, ta hiện tại thì đi đánh gỗ cụ một trận. Nói, bùn mạ đã nghĩ hướng sân huấn luyện chạy đi. Trước chờ một chút. Mù cụ rồ ngăn lại ở bùn mạ. Làm sao vậy, mù cụ rồ đại ca? Bùn mạ nghi ngờ nói. Mù cụ rồ cười cười nói ra, bùn mạ, hiện tại ngươi tuy là vốn có rất khủng bố sức chiến đấu. Thế nhưng chiến đấu kỹ xảo ngươi có thể là cùng cấp với không? Tựa như Hải Nhi cầm khẩu súng thương, cũng không phát huy ra nó uy lực. Ngươi bây giờ, có khả năng rất lớn tính là sẽ thua bởi gỗ cụ A. A vậy phải làm thế nào bên trên một giây còn tràn đầy phấn khởi bùn mạ? Nghe được mù cụ rồ lời nói, trong nháy mắt liền yên xuống tới, có chút thất vọng nói. Không cần lo lắng. Mù cụ rồ cười cười, tay trái thực ở tại bùn mạ cái chán. Cùng thời luân quay lại sinh chi đồng mở ra, nhãn lực theo mù cụ rồ ánh mắt, rót vào lý lý bùn mạ trong mắt. Sau đó biến thành vô số kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu kỹ xảo, quán chú bùn mạ trong đầu. Thời khắc này bùn mạ kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém hơn gỗ cụ. Hơi thể ngộ một cái, bùn mạ liền toàn bộ rõ ràng trong lòng. Thật tốt quá, cái này khiến về sau vô luận là gỗ cụ vẫn là quy tiên nhân cái kia sắc lao đầu. Ai dám chọc ta sinh khí, ta liền đều có thể hung hăng đánh bọn họ. Hành hiện tại đi trước đánh gỗ cụ một trận. Cho hắn biết bùn mạ đại tiểu thư lợi hại. Nói, bùn mạ liền bị kích động chạy về phía sân huấn luyện. Bùn mạ, ngươi muốn cùng ta đỏ sức A gỗ cụ nhìn đứng ở trên sân huấn luyện bùn mạ, mặt mang nghi ngờ hỏi, có chút làm không phải tinh tưởng tình trạng. Đương nhiên, lẽ nào gỗ cụ ngươi là sợ rồi sao bùn mạ khiêu khích nói rằng.